Truyền kỳ phu nhân, chương 108, tin tức trọng đại 1. Gocchuyenaudio.com. Trước một giây lúc Mai Truyền Kỳ nã pháo, người dự thi cấp AAA nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng nhào lên phía trước, bên tai nghe một tiếng nổ vang lớn, xem ra cơ giáp đã bị bắn trúng, gã cuống quýt ấn vào nút hét, bên trong cơ giáp chỗ ngồi lập tức được bắn ra khỏi đầu cơ giáp bay ra ngoài. Nhìn thấy cơ giáp cấp 7 bị phá hủy, khán giả bên Truyền Kỳ thở phào nhẹ nhõm, lập tức hưng phấn hô to. Bên trong đám khán giả bên Mãnh Tướng, có người từng ngồi bên Truyền Kỳ, lúc này vô cùng hối hận. Truyền Kỳ từng dễ dàng đánh bại người dự thi cấp AA, đối mặt với người dự thi cấp AAA cũng sẽ không quá khó khăn, điều dễ hiểu như thế, làm sao lại không nghĩ ra cơ chứ? Nói cho cùng, bọn họ không quá tin tưởng Truyền Kỳ, chỉ có gen cấp B, thể năng cấp 5 mà thôi. Mai Truyền Kỳ đưa họng súng hướng lên bầu trời, xoay người rời khỏi sàn đấu, đi về hậu đài. Trận này tuy khiến cậu tốn thời gian dài nhất từ trước đến nay, thế nhưng vẫn không khiến cậu đánh sảng khoái được. Đối phương ngoại trừ có cơ giáp cao cấp hơn, những phương diện khác vẫn bị cậu đánh bẹp, chẳng tận hứng tí nào. Mai Truyền Kỳ rời khỏi cơ giáp, Vạn Hà lập tức đưa 3 triệu tín dụng điểm. Cuộc tranh tài tiếp theo vẫn chưa xác định thời gian, Lập Ca sẽ thông báo cho ngươi sau. Mai Truyền Kỳ gật đầu, nhận lấy tín dụng điểm, trở lại căn phòng, nhắn tin cho Giản Dực hỏi hắn có tiện trao đổi không. Một căn phòng VIP khác, lúc Mai Truyền Kỳ trở lại hậu đài, Xa Thiếu Hoa đứng trước mặt Tiêu Lập không nhịn được hỏi. Tĩnh Đẳng, anh thấy sao? Hôm nay thật vất vả hắn mới kéo được Phong Tĩnh Đẳng đến xem trận đấu, làm sao cũng phải cho hắn đáp án mới được. Phong Tĩnh Đẳng nhíu nhẹ chân mày. Độ phù hợp cơ giáp của y quả thật rất cao, thương pháp vừa nhanh vừa chuẩn, hơn nữa còn tinh thông dự đoán hành động của đối thủ, tôi chỉ nhìn ra được như vậy thôi. Người dự thi cấp AAA không phải đối thủ của y, chỉ có thể bị đánh bại, bởi vậy rất có thể còn những thứ không phát huy được. Lấy thể năng mà nói, chúng ta không biết được giới hạn của y ở đâu. Nếu có người gen cấp S trở lên, thể năng cấp 20, độ phù hợp đạt 97, thì tôi sẽ thấy được nhiều hơn. Xa Thiếu Hoa mất mát quay đầu nhìn về phía Tiêu Lập. Tiêu lão đại, bên ông có người đạt gen trên cấp S, thể năng cấp 20 trở lên, độ phù hợp đạt 97. Không, không có, Tiêu Lập thầm oán giận, co cũng bị bên quân đội của mấy người hốt đi rồi. Xa Thiếu Hoa thất vọng dựa lưng vào ghế. Không nhất thiết phải tìm người ở đây, ngài cũng có thể tìm người ngoài để kiểm tra năng lực của hắn. Phong Tĩnh Đẳng nhìn Tiêu Lập tiếp tục từ tốn nói. Tiêu lão đại, ngài còn có thể kiếm hời tín dụng điểm được. Ánh mắt Xa Thiếu Hoa sáng ngời. Đúng ha, sao tôi không nghĩ ra được nhỉ? Tiêu Lập nhướng mày, sao tôi kiếm lời trong đó được? Phong Tĩnh Đẳng mời Tiêu Lập ngồi gần mình, ba người nhỏ giọng thảo luận chuyện làm sao kiểm tra được Truyền Kỳ. Nửa giờ sau, Tiêu Lập tươi cười tiễn Phong Tĩnh Đẳng và Xa Thiếu Hoa rời khỏi trường đấu. Gocchuyenaudio.com. Vạn Hà đi theo sau thấy hai vị sĩ quan lái xe rời đi, lập tức đến bên cạnh Tiêu Lập đè tiếng lại nhỏ giọng hỏi. Tôi nhớ vị Phong Tĩnh. Khụ, Phong Thượng Tá lúc thi đấu ở chỗ chúng ta cũng không phải lấy danh hiệu này. Tiêu Lập xoay người lạnh lùng chừng hắn. Người quản hắn tên gì làm chi, chúng ta chỉ cần biết hiện tại hắn gọi Phong Tĩnh Đẳng là Thượng Tá, hiểu chưa? Vạn Hà nhanh chóng gật đầu. Nói đến Phong Tĩnh Đẳng, Tiêu Lập nhớ đến tin tức được biết không lâu trước đó liên quan đến việc Phong Tĩnh Đẳng che chở Mai Truyền Kỳ trong siêu thị. Theo lý mà nói, hai người bọn họ hẳn là nhận thức mới đúng, nhưng lúc nãy nhìn thái độ tổng kết về Truyền Kỳ của Phong Tĩnh Đẳng, hình như hắn không biết Truyền Kỳ chính là Mai Truyền Kỳ mà mình biết. Tiêu Lập suy nghĩ một hồi, rất có thể Mai Truyền Kỳ không nói chuyện này cho Phong Tĩnh Đẳng biết. Hắn quay đầu hỏi Vạn Hà. Truyền Kỳ đâu, đã về rồi. Tiêu Lập trở lại văn phòng, lập tức gọi cho Mai Truyền Kỳ. Mai Truyền Kỳ còn đang đợi Giản Dực truyền tin cho mình thì thấy có người gọi, vừa bắt máy liền nghe giọng nói nghiêm khắc của Tiêu Lập truyền đến. Sau trận đấu này, cậu nhất định phải chuẩn bị cơ giáp cấp 7 trở lên, cậu đừng nói là mình không có đấy, chuyện này có liên quan đến mục đích cậu tham gia thi đấu. Mai Truyền Kỳ nghe như thế, nghiêm túc nói. Đối thủ tiếp theo rất lợi hại. Là do bên quân đội an bài, gen có thể trên cấp S, thể năng cấp 20, độ phù hợp đạt 97, tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm, lúc đó mới biết được. Hiện tại tôi muốn hỏi cậu, cậu có dám chấp nhận khiêu chiến không? Tiêu Lập vốn muốn cùng Mai Truyền Kỳ nói chuyện về Phong Tĩnh Đẳng, thế nhưng nghĩ Mai Truyền Kỳ nếu biết hắn nói trong quân đội có người quen biết, thái độ sẽ buông lỏng, vì thế hắn quyết định không đề cập đến chuyện này. Lập Ca, tôi muốn hỏi anh một câu, anh cảm thấy bọn họ là đang muốn chọn người vào quân đội sao? Mai Truyền Kỳ hỏi như vậy, cậu cảm thấy Tiêu Lập ít nhiều gì cũng nghe ngóng được một số tin tức. Thật ra tôi cảm thấy việc này cũng có khả năng, nếu không, bọn họ sao lại muốn bỏ vốn lớn như thế, đúng không? Tiêu Lập không muốn thả Mai Truyền Kỳ rời khỏi sớm như thế, dù sao Mai Truyền Kỳ trong một tháng có thể kiếm về cho hắn hơn 100 triệu tín dụng điểm. Bất quá, khán giả đều biết bản lĩnh của Mai Truyền Kỳ, về sau muốn kiếm lớn như thế là điều không thể, đành phải dựa vào trận đấu cuối cùng để gom cú chót luôn, Mai Truyền Kỳ không chút do dự nói. Tôi nhận, bất quá tôi cần một ít thời gian để chuẩn bị. Tiêu Lập cười ha ha, không thành vấn đề, cậu cần bao lâu để chuẩn bị? Một tháng, thế nào? Được, trong lòng Mai Truyền Kỳ thầm hưng phấn, cậu xưa nay chưa cùng người cấp S so tài, hy vọng mình sẽ không thua đến mức thê thảm. Cuộc tranh tài này, cậu phải dùng cơ giáp của mình, thế nhưng như vậy sẽ dễ bị bại lộ thân phận, Mai Truyền Kỳ suy nghĩ một chút truyền tin cho Vân Hiền. Hiền ca, tôi cần cải trang cơ giáp, màu sắc và ngoại hình đều phải sửa lại, đúng, tôi cần dùng gấp, nửa tháng sau đưa đến A Thành. Góc truyện audio.com. Năm đó, trước khi vào quân đội, cậu đem cơ giáp của mình đưa đến Z Thành nhờ bọn Vân Hiền kiểm tu dùng. Nói đi cũng phải nói lại, 2 năm rồi chưa gặp lão hữu, lần trước đi Z Thành, vì thời gian quá gấp, hơn nữa tâm tư đều đặt lên đa biến thú, liền không có cơ hội đến nhìn cơ giáp. Bất quá nửa tháng sau có thể gặp lại, cậu cũng không vội. Giản Dực cuối cùng cũng truyền tin đến, Mai Truyền Kỳ mở máy, kéo khẩu trang xuống nhận tin. Giản Dực cười nói đến chuyện này, cậu quả thật không đúng, về chuyện thi đấu cậu cũng không báo tụi tôi một tiếng, để tụi tôi hốt được chút ít. Nếu như vậy sẽ dễ làm lộ thân phận của tôi chính là lo thân phận của cậu bị bại lộ nên mới gấp rút chế tạo khẩu trang có thể ngăn ngừa kính thấu thị, thế nào, tôi thông minh không? Giản Dực nói tới đây, ngữ khí có chút đắc ý. Nếu tôi không dự kiến trước, hôm nay thân phận của cậu sẽ bị phơi sáng đó, Mai Truyền Kỳ nghĩ đến bọn người của viện SDP đều mang kính phòng hộ trong suốt, chẳng lẽ là kính thấu thị? Thông minh, Giản Dực nhớn mày, chuyện này rất đột ngột, sáng nay tôi cũng mới nhận được tin. Lúc đó thật mừng vì đã sớm chuẩn bị cho cậu kính râm và khẩu trang. Đúng rồi, cậu biết không? Sáng nay Ti Kiếm Đường đến viện nghiên cứu chỗ tôi, hơn nữa, kính thấu thị và kiểm trắc khí đều do hắn tự mình chuẩn bị, Mai Truyền Kỳ cả kinh. Cái gì, kiểm trắc khí này do hắn chuẩn bị sao? Giản Dực nói, đừng lo, người phụ trách của đấu trường đã kiểm tra trước đó rồi, cũng không có vấn đề gì, không khác mấy so với những kiểm trắc khí khác, lúc đó tôi cũng ở đó, xác thực không có vấn đề, Mai Truyền Kỳ cảm thấy Ti Kiếm Đường tự mình chuẩn bị 2 món này, nhất định có dụng ý, cậu vội vàng đem chữ K, nói ra. Lúc tôi nhìn thấy kết quả đo lường, trên màn hình bên cạnh xuất hiện chữ K, vậy có ý gì? Chữ K, gì? Giản Dực không hiểu, chính là bên cạnh màn hình đo lường còn có một màn hình nho nhỏ, lúc đo ra được kết quả có hiện lên màn hình chính, màn hình nhỏ bên cạnh xuất hiện chữ K, Giản Dực không nghĩ tới bên trong máy đo lường có dấu huyền cơ, than nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ là có liên quan tới buổi phỏng vấn, cách chương.